Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1207, cầm nã. Vũ Dương chân nhân, mấy vị khác nghị trưởng tại phòng họp đợi ngài, mời ngươi đi qua đàm chút đồ vật. Nói chuyện gì? Đang cùng người nói chuyện trời đất Vũ Dương chân nhân, rất là kỳ quái vãng hai bên nhìn một chút. Phát hiện trước đó còn tại trên yến hội chư vị nghị trường. Lúc này đều biến mất không thấy. Chân nhân, cao tầng cơ mật cũng không phải ta có thể biết đến. Nữ thư ký lắc đầu, mang trên mặt yêu nhã mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Vũ Dương chân nhân sau khi nghe được cũng không có hướng trong lòng đi. Bọn hắn chín đại nghị trường tùy tiện không gặp mặt. Lần này mượn Vương Húc trở thành thứ 9 nghị trưởng cơ hội tụ họp một chút. Có chút cần bí mật thương lượng sự tình rất bình thường. Các vị, ta xin lỗi không tiếp được một chút. Vũ Dương chân nhân rời đi ghế, hướng trên lầu phòng họp đi đến. Két, đẩy ra phòng họp đại môn. Vũ Dương chân nhân liền muốn đi vào trong. Vừa đi ra một bước, 6 thân ảnh liền 3 trước 3 sau ngăn cản hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, sau lưng theo thứ tự là luyện thể một mạch Thanh Dương chân nhân, phi kiếm một mạch Vẫn Kiếm chân nhân, luyện đan một mạch Trùng Hư chân nhân, sau lưng thì là phù lục một mạch Chín Phù chân nhân, trận pháp một mạch Thông Huyền chân nhân, còn có luyện thi một mạch Hắc Ngục chân nhân. Cái gì ý tứ? Vũ Dương chân nhân một mặt không hiểu. Nhìn về phía đứng ở bên trong Vương Húc cùng Thiên Nguyên chân nhân. Vương Húc cùng Thiên Nguyên chân nhân liếc nhau, song phương ai cũng không nói gì. Từ Thiên Nguyên chân nhân tiến lên mấy bước, một thanh kéo ra Vũ Dương chân nhân tay áo. Vừa mát, Vũ Dương chân nhân cánh tay đã triệt để kim loại hóa, bên trong sớm đã không phải huyết nhục chi khu. Múa dương, năm đó lần thứ nhất nhìn thấy lão sư thời điểm, ta câu đầu tiên nói là lời gì? Thiên Nguyên chân nhân nắm lấy Vũ Dương chân nhân cánh tay, chăm chú nhìn cặp mắt của hắn. Tu chân, nghe vào rất có làm đầu a. Vũ Dương chân nhân cau mày trả lời một câu, sau đó nhìn một chút mọi người trận thế, nghi tiếng nói, đối ám hiệu a, các ngươi muốn làm gì? Không phải chúng ta muốn làm gì, là ngươi muốn làm gì? Thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ngươi thật là múa dương sao? Thiên Nguyên chân nhân hai mắt trợn trừng. Hôm nay nhân loại chín đại nghị trưởng đều tại cái này, cũng không sợ Vũ Dương chân nhân xảy ra biến cố không cách nào trấn áp. Ta đương nhiên là ta. Nhìn các ngươi từng cái như lâm đại địch đồng dạng, là bởi vì cái này a. Vũ Dương chân nhân vừa nói, một bên dương lên đã kim loại hóa cánh tay. Thật đúng là, ánh mắt đảo mắt một tuần, Vũ Dương chân nhân nhìn thấy phản ứng của mọi người về sau, mở miệng nói, ta cái này mấy ngàn năm nghiên cứu Unspark, tìm hiểu ra một loại mới khả năng. Chúng ta luyện khí nhất mạch tu sĩ, cá thể thực lực là trong bát mạch yếu nhất. Tham chiếu lấy Unspark cùng cơ giới tộc, ta đang muốn vì cái gì không thể đem thân thể của chúng ta xem như pháp bảo đồng dạng luyện chế đâu. Đây chính là ta thành quả, lợi dụng Unspark từ trường, cải biến tự thân huyết mạch, từ đó đem huyết nhục chi khu hướng về kim loại hóa sinh mệnh chuyển biến. Một khi để ta hoàn thành chuyển biến, sẽ đem mình hóa thành kim loại sinh mệnh. Lại tăng thêm ta luyện bảo quyết, nhất định có thể đem thân thể của mình xem như pháp bảo đến dung luyện. Đến thời điểm, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, về sau luyện khí tu sĩ sẽ có cơ giới tộc cường đại thân thể, tự thân độ cứng thậm chí có thể vượt qua chí bảo. Lại tăng thêm có pháp thuật cùng thần thông phối hợp, đem bộc phát ra như thế nào sức chiến đấu. Trầm mặc nghe được Vũ Dương chân nhân thuyết pháp, mọi người nhất trí trầm mặc. Vương Húc còn tưởng rằng là Unspark có vấn đề, đem Vũ Dương chân nhân cùng hóa thành cơ giới tộc, không nghĩ tới lại là chính hắn ra tay. Ngươi điên rồi, Thiên Nguyên chân nhân sắc mặt nặng nề, đem mình chuyển hóa thành kim loại sinh mệnh, lấy luyện bảo quyết tế luyện bản thân, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Không điên một điểm, thấy thế nào đạt được con đường phía trước, ta đã tìm tới chính mình đạo. Nhiều năm như vậy lão hỏa kế, đừng nói các ngươi không hỗ trợ ta. Đây chính là vượt qua khơi dòng khai sáng, chỉ cần thành công, ta nhất định có thể tấn thăng chân tiên cảnh. Đến thời điểm không chỉ là ta chỗ luyện khí nhất mạch đều sẽ tiến hành kim loại chuyển hóa. Có Unspark tại, chúng ta không có lý do không thành công. Vũ Dương chân nhân nói xong lời cuối cùng, ánh mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ. Vương Húc cùng cái khác người liếc nhau. Điên rồi, đúng là điên, thay đổi sinh mệnh hình thái. Tương lai coi như Vũ Dương chân nhân thành tựu chân tiên. Nhưng hắn còn là hắn sao? Có phải hay không là Unspark ảnh hưởng? Múa dương trước kia không có như thế điên. Ta nhìn tám thành là Unspark có vấn đề. Thiên võng ở phía trên lưu lại thủ đoạn, ảnh hưởng tới tâm trí của hắn. Hắc ngục chân nhân mới mở miệng, liền thắng được mấy vị khác nghị trưởng đồng ý. Bởi vì tất cả mọi người là chính thống tu sĩ. Đối Vũ Dương chân nhân tà đạo lý luận không dám gật bừa. Vị trí quyết định đầu óc, đem mình chuyển hóa thành kim loại sinh mệnh, vẫn là lôi kéo luyện khí nhất mạch cùng một chỗ chuyển hóa. Ai biết chuyển hóa về sau Vũ Dương chân nhân có còn hay không là chính hắn? Có thừa nhận hay không nhân loại nghị trưởng thân phận? Ngay tại lúc này thừa nhận, về sau đâu, ai dám cam đoan? Vạn nhất ngày nào Vũ Dương chân nhân đột nhiên nghĩ thông suốt, quyết định bắt đầu từ số 0, có Unspark nơi tay, lại tăng thêm hắn dòng chính nhân mã, chẳng phải là muốn làm cái thứ hai thiên võng, bắt giữ hắn, Unspark không thể thả tại hắn trong tay, liên minh không cách nào tiếp nhận tổn thất như vậy. Vương Húc mấy người hợp lại kế, không hẹn mà cùng ra tay với Vũ Dương chân nhân. Các ngươi chơi cái gì? Vũ Dương chân nhân mặc dù là nghị trưởng, nhưng hắn xếp hạng cũng không cao. Thực lực tại các vị nghị trưởng bên trong tương đối lạc hậu. Như thế nào ngăn cản 8 vị nghị trưởng trấn áp? Vừa đối mặt, Vũ Dương chân nhân liền bị tóm. Thuận lợi vượt quá tưởng tượng. Quá thuận lợi đi, Vương Húc cũng không nghĩ tới. Vũ Dương chân nhân sẽ như thế nước. Có chút không hiểu nhìn về phía những người khác, những người khác cũng là một mặt mê hoặc, mặc dù Vũ Dương chân nhân thực lực tương đối yếu kém, cũng không về phần không có chút nào sức chống cự đi. Không đúng, Vũ Dương chân nhân có hai kiện chí bảo, một sự kiện là sứ đồ chiếc nhẫn, cùng Vương Húc nghị trưởng trao đổi Unspark, một kiện khác là hắn sống yên phận căn bản. Ngũ phương ngũ sắc kỳ, kia là một kiện phòng ngự chí bảo, có ngũ phương ngũ sắc kỳ hộ thân, không có lý do chúng ta một chút liền có thể đem hắn bắt được. Cùng Vũ Dương chân nhân quan hệ tốt, nhất vẫn kiếm chân nhân, tiến lên lục soát Vũ Dương chân nhân chữ vật giới chỉ. Một lúc sau nghi tiếng nói, không có ngũ phương ngũ sắc kỳ, không có, mọi người nhìn nhau. Chí bảo tất cả mọi người là tấc không rời người, huống chi là phòng ngự chí bảo. Ha ha, ha ha ha ha, Vũ Dương chân nhân đột nhiên nở nụ cười, cười nói, các ngươi thật sự cho rằng, như thế khẩn yếu quan đầu, ta sẽ chân thân đến đây sao? Đừng quên, năm đó đối sư tôn hạ độc thủ, thế nhưng là có một phần của ta. Các ngươi là cái gì diện mục ta nhưng nhất thanh nhị sở. Ta làm sao lại để chân thân đến mạo hiểm đâu. Hóa thân, Vương Húc nhíu mày, trong hồng hoang thân ngoại hóa thân chi pháp đông đảo, mà tại tu chân thế giới bên trong, bởi vì thế giới vừa mới mở không lâu, còn chưa tới bách gia cùng vang lên thời điểm, thân ngoại hóa thân chi pháp phi thường khan hiếm, bát đại nghị trưởng bên trong. Vương Húc chỉ biết Hắc Ngục chân nhân có được hóa thân chi thuật. Hắc Ngục chân nhân thân ngoại hóa thân, cũng không phải chân chính hóa thân, mà là mượn nhờ luyện thi chế tác ngụy hóa thân. Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra không phải thật sự thân. Vũ Dương Chân Nhân tình huống lại khác, nếu như không phải hắn tự mình thừa nhận, Vương Húc đều không nhìn ra cùng bọn hắn một đường chuyện trò vui vẻ không phải bản thể. Phiền toái, ngay cả hóa thân đều kim loại hóa, Vũ Dương Chân Nhân chân thân lại nên cái dạng gì? Biết được ở trước mặt mọi người chỉ là hóa thân, Vẫn Kiếm Chân Nhân sắc mặt đại biến, đồng dạng biến sắc còn có những người khác. Mặc kệ Vũ Dương Chân Nhân chân thân có phải là kim loại hóa nghiêm trọng hơn, bọn hắn đem hóa thân cầm nã xuống tới chỉ sợ đều đả thảo kinh xà. Siêu siêu siêu, cùng trong lúc nhất thời, bát đại nghị trưởng cùng nhau xuất động, áp giải Vũ Dương Chân Nhân hóa thân, đuổi đến hắn đạo cung, chờ đợi đạo cung đệ tử còn chưa phản ứng, tám người liền phá vỡ đạo cung. Đến Vũ Dương Chân Nhân bế quan địa, không có Vũ Dương đạo cung bên trong, đừng nói Vũ Dương Chân Nhân chân thân, tự liền lưu tại nơi này khí tức, đều là vài ngàn năm trước lưu lại, chân thân ở đâu? Tất cả mọi người lông mày thít chặt, bên trong bất an trong lòng ngay tại khuếch tán. Quân Viễn Trinh tổng bộ, Vẫn Kiếm Chân Nhân đột nhiên mở miệng, nghĩ đến một loại khác khả năng. Trước đó, tất cả mọi người không biết Vũ Dương Chân Nhân nắm giữ thân ngoại hóa thân chi pháp, coi là đi về cùng bọn họ chính là chân thân. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ Vũ Dương Chân Nhân chân thân từ đầu đến cuối liền không có trở về tổ tinh, một mực tại Quân Viễn Trinh tổng bộ bế quan đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.